Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5 chương 148, nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Mavis Play sao Vân tiểu thư lại không nói gì, thời gian dài như vậy không gặp chẳng lẽ đã quên Linh rồi, nếu thực đã quên, Linh sẽ cảm thấy rất suy sụp đó, tiểu thư phải biết là tới giờ trong lòng Linh vẫn luôn nhớ tới Vân tiểu thư. Giọng nói nhã nhặn khéo léo, động tác toàn thân lễ độ, còn có gương mặt luôn treo nụ cười mê người. Đây là một nam nhân dù nhìn thế nào cũng cực kỳ nhã nhặn. Thật đúng là âm hồn bất tán. Khúc Lam Y lạnh lùng lên tiếng, không hề có một chút hào cảm nào với tên Linh này. Đôi mắt kia trông nhã nhặn nhưng vừa gặp được Vân Phong liền biến thành cuồng vọng chiếm đoạt. Từ lúc gặp Linh đáy lòng Khúc Lam Y đã luôn có địch ý. Hơn nữa hắn còn có thái độ mập mờ không rõ với Vân Phong. Chỉ cần nghĩ tới thôi là lại thấy nghẹn tức trong cổ họng. Khúc thiếu gia, ngài cũng ở đây sao? Giống như vừa thấy được Khúc Lam Y, Linh thoáng nhướng mày quét mắt sang mỉm cười, vẫn cực kỳ yêu nhã nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sự khiêu khích. Hạ Thanh cũng cảm thấy, đột nhiên cảm thấy trở lại cùng Linh có phải là một sai lầm không? Lam Y ca ca hình như, không vui thì phải, sao ngươi lại ở đây? Ba đại lục đã kết nối với nhau rồi, theo lý liên minh triệu hồi sư hẳn rất bận mới đúng chứ? Vân Phong nói, Linh cười rộ lên, đa tạ Vân tiểu thư quan tâm. Lần này ta vô tình gặp được Hạ tiểu thư, công vụ tạm thời xong xuôi nên rảnh rỗi đi cùng nàng ấy tới đây, dù sao Hạ tiểu thư cũng là đồ đệ của Vân tiểu thư, hiển nhiên Linh không thể lạnh nhạt được. Vân Phong lúng túng giật nhẹ khóe miệng, sắc mặt Khúc Lam Y lại âm trầm hơn vài phần. Không nhọc người phí tâm, có thể đi được rồi. Lam Y, Vân Phong giờ khóc giờ cười nhìn Khúc Lam Y, vươn tay ngắt nhẹ tay hắn, Khúc Lam Y khẽ hừ lạnh. Ánh mắt nhìn Vân Phong mang theo vẻ hờn dỗi. Linh thu hết hành động của hai người vào mắt, ánh mắt không hiểu sao tối đi. Một khoảng thời gian không gặp, quan hệ của các ngươi hình như càng ngày càng nồng nhỉ. Tất nhiên rồi, Khúc Lam Y nhếch môi, bàn tay vòng lấy vai Vân Phong trước ngực. Thân thiết tới mức độ ngươi không ngờ tới. Ồ, vậy sao? Lông mày Linh nhướng cao, môi mỏng chậm rãi nâng lên, sự chủ tính nguy hiểm hiện trên gương mặt tuấn tú. Nói như vậy, Vân tiểu thư là vật trong túi của Khúc thiếu gia, bất kể là trái tim hay thân thể, cái gì? Khúc Lam Y lập tức đỏ bừng mặt, Hạ Thanh cũng đỏ mặt. Linh tiên sinh, ngài, Vân Phong đỏ mặt không biết nên nói gì, một Linh luôn lễ độ biết tiến lùi lại nói chuyện càn rỡ như thế. Vấn đề như thế mà cũng có thể nói ra được bằng giọng nhã nhặn sao? Linh thấy bộ dáng đỏ bừng ngại ngùng của mọi người cười hài lòng. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, một tia sáng lóe lên che đi ánh mắt hắn. Linh hiểu rồi, xin hãy quên lời nói vừa rồi đi, là tại hạ thất lễ. Cúi người xin lỗi, Khúc Lam Y nghiến răng đỏ mặt, bộ dáng có chút quẫn bách, màu hồng trên mặt Vân Phong lui đi một chút. Mặc dù ngươi đã tạm thời xong công việc của mình, nhưng ta nghĩ liên minh triệu hồi sư hẳn vẫn còn nhiều việc khác đang chờ ngươi làm đấy. Linh cười ha ha. Vân tiểu thư đã quan tâm tới tại hạ như thế, vậy tại hạ xin phép cáo từ trước. Liên minh triệu hồi sư quả thực còn rất nhiều việc chờ tại hạ xử lý. Vân tiểu thư, tại hạ đi trước, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp lại Vân tiểu thư. Vân Phong gật đầu, không thể trách nàng lên tiếng đuổi người được. Nếu còn để Linh và Khúc Lam Y đứng chung, hai người sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh muốn tiễn Linh đi nhưng hắn từ chối, đi được mấy bước Linh quay đầu lại, mỉm cười với Vân Phong. Những lời này là bản thân Linh nói với Vân tiểu thư. Vân tiểu thư, chào mừng đã trở lại, ta mang hết những mong mỏi từ đáy lòng chờ ngày gặp mặt ngài. Nói xong lưu loát xoay người, không thèm nhìn tới vẻ mặt của bất kỳ ai, cứ thế rời đi. Hắn có ý gì, lại dám trước mặt ta khích bác trắng trợn như thế? Khúc Lam Y nghiến răng rít lên. Vân Phong vội vàng trấn an, ta không để trong lòng, chàng tức giận làm gì. Hạ Thanh nhìn bộ dáng hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức lui sang bên để hai người có được chút không gian riêng tư. Đúng lúc đó Hoa Ưng tiến tới, chủ nhân, ngài không muốn hỏi thăm Vân đại nhân về đầu sói kia sao? Hạ Thanh giật thót, sau đó cười khổ lắc đầu nói. Vẫn nên bỏ đi, tiểu Hòa ca ca có lẽ không muốn nhìn thấy ta. Hoa Ưng cau mày. Nhưng chủ nhân vẫn chưa bao giờ quên được hắn, tại sao phải kiềm chế tình cảm trong lòng mình? Đầu sói kia nếu quả thực tuyệt tình như thế, chủ nhân đâu cần phải. Được rồi, Hạ Thành bình tĩnh cắt lời Hoa Ưng, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hoa Ưng còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng không nói gì nữa, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ thầm nói chủ nhân mình thật cố chấp. Tình cảm giữa ma thú và con người rất phức tạp, mặc dù rất ít khi nghe được con người và ma thú có thể sinh ra tình cảm còn thuận lợi sống cùng với nhau, nhưng chắc sẽ không rối ren như chủ nhân đâu. Hừ, muốn trách thì trách con sói kia, Khúc Lam Y, Vân Phong xấu hổ cất giọng, Hạ Thanh nghe được bật cười, ánh mắt nhìn phía xa, lẩm bẩm. Sư phụ thật sự rất hạnh phúc, ánh mắt Hoa Ưng đứng cạnh hơi sáng lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Thanh. Chủ nhân, ngài cũng sẽ được thôi. Hạ Thanh cúi đầu cười yếu đuối. Thật sao, hy vọng là thế. Một bóng dáng yêu nhã xẹt thẳng qua bầu trời thôn ẩn nguyệt, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt kiếng lóe sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Một tia sáng nhỏ phát ra từ đôi mắt ẩn dưới mắt kính, bàn tay mảnh rẻ yêu nhã đầy khung kiếng, một nụ cười treo lên khóe môi. Lâu vậy rồi, nữ nhân yêu mến ở ngay cạnh mà vẫn chưa đụng vào. Ngón tay trắng nõn thon dài lại đặt trên khung kiếng. Khúc thiếu gia, không, phải là Nạp Khê thiếu gia. Nếu đổi lại là ta đã sớm nuốt tươi nàng vào bụng rồi. Bản edit đầy đủ được up vào 20:06:05. Vân Phong cau mày lại không nói gì, nhảy qua chủng tộc tình yêu nói dễ vậy sao? Loài người cuối cùng đi tiến vào không được ma thú thế giới. Sẽ cải biến. Vân Phong nói thật nhỏ một câu, Khúc Áo Lam cười cười. Ta đã thương tiểu hỏa, Vân Phong lẩm bẩm nói nhỏ, Khúc rơi quần áo nhẹ nhàng ôm nàng hạ xuống. Ngươi là vô tâm, nó cũng sẽ hiểu. Vân Phong gật đầu, ta lo lắng thương thế của nó, ta xuống tay không nhẹ. Khúc Áo Lam buông ra Vân Phong, lấy thủy nguyên tố chữa khỏi năng lực, nên vô ngại. Vân Phong ừ một tiếng, bóng dáng phóng lên trời, dựa vào cùng tiểu hỏa thiết lập khế ước. Vân Phong nhẹ mà dễ vốn tìm được nó, đó là một chỗ dòng suối nhỏ, đột nhiên chính là ban ngày Hạ Thanh cùng Vân Lạc Bụi đi tới địa phương. Vân Phong chạy tới nơi đó thời điểm, tiểu hỏa là ma thú hình thái, màu lửa đỏ thân sói xen lẫn loang lổ ám sắc vầng sáng lẳng lặng nằm ở bên dòng suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Phong nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào tiểu hỏa bên cạnh, trong tay lóe nhàn nhạt lam quang. Chùm lên tiểu hỏa bị thương bộ vị, tiểu hỏa thân thể khẽ run lên, không có cử tuyệt Vân Phong chữa thương, vẫn như cũ là lẳng lặng nằm ở đó, trong dòng suối nhỏ chiếu ra nó cặp kia màu đen tuyền mắt sói, đẹp mắt loe ánh sáng nhạt. Chủ nhân, đây là cái nha đầu kia thường xuyên đến địa phương. Tiểu hỏa rốt cuộc mở miệng, âm thanh hơi lộ ra khàn khàn, Vân Phong không nói gì, an tĩnh cho nó chữa thương. Bằng vào giữa hai người thiết lập khế ước, cảm giác tiểu hỏa trong lòng phức tạp cảm xúc. Nàng thường một người tới nơi này, sau đó một người khóc, nàng cho là ta không biết, thật ra thì ta đều biết. Tiểu hỏa lẳng lặng nhìn nhỏ suối nước yên tĩnh mặt, chủ nhân, ngươi nói không sai, ta thích cái nha đầu kia, rất ưa thích. Ta thích trêu chọc nàng, thích nhìn nàng cười, thích nhìn nàng bị ta tác phong giơ chân, thích gọi nàng chết. Nha đầu ưa thích mắng nàng ngu xuẩn, thích nàng gọi ta tiểu hỏa ca ca. Tiểu hỏa nói xong, Vân Phong không nói được lời nào, chỉ là một an tĩnh lắng nghe người. Nhưng ta biết, ta là ma thú, không nên thích loài người, đang vui vẻ tại vui mừng thượng nàng phê phút chốc kia ta biết ngay, ta cùng nàng không có kết quả. Vân Phong chậm rãi thu tay lại, tiểu hỏa vết thương trên người đã dần dần khép lại không có gì đáng ngại, tiểu hỏa giật giật thân thể, chiều Vân Phong nhích lại gần. Đầu liền tựa vào Vân Phong bên người, cả thân thể dựa vào Vân Phong, Vân Phong giấu tay sờ tiểu hỏa đầu. Chủ nhân, ta đây một lần nói tuyệt tình tình a, nha đầu kia. Nha đầu kia cũng đã đối với ta tuyệt vọng rồi thôi. Vân Phong không nói gì, giấu tay tiểu hỏa đầu, tiểu hỏa lẳng lặng nằm ở Vân Phong bên cạnh. Như vậy, nàng mà có thể cười nữa đi, giống như kiểu trước đây cười, giống như kiểu trước đây vui vẻ, sẽ không lại khóc. Sẽ không lại vì ta khóc. Vân Phong không có mở miệng, nàng rất muốn nói, tình cảm của nhân loại nào có dễ dàng như vậy tiêu diệt, Hạ Thanh cho dù cười nữa cũng sẽ không có ngày trước như vậy, bởi vì không có tiểu hỏa, Hạ Thanh lòng của thiếu sót một khối, đã mất đi vĩnh viễn rồi một khối. Sẽ, một tiếng nhẹ nhàng nói nhỏ theo gió phiêu tán, Vân Phong ngước nhìn bầu trời trong bầu trời đêm, một đêm này, đau lòng không chỉ là Hạ Thanh nhất người. Bên người nàng con này Hỏa Vân Lang cũng là như thế. Tiểu Hòa lỗ tai khẽ động, đầu sói chậm rãi nâng lên. Chủ nhân, vĩnh viễn không cần giải trừ cùng ta khế ước. Vân Phong ngẩn ra, nàng cuối cùng cũng sẽ cho ma thú tự do, sẽ không vĩnh viễn trói buộc bọn họ, cho dù là chủ tớ khế ước Tiểu Hòa cũng là như thế. Tiểu Hòa cúi đầu, mắt sói chậm rãi nhắm lại. Giao cho ta một cái có thể vĩnh viễn rời đi lý do của nàng. Ta không muốn nhìn thấy nha đầu kia đau lòng, không muốn phải nhìn nữa nha đầu kia nước mắt. Vân Phong tâm đột nhiên căng thẳng, này hơi lạnh ban đêm, có hai vì sao nhất định phải càng lúc càng xa. Tập thứ tư Phong Hòa Vạn Dặm chương 6 thập vô tận hài. Nhất phẩm gia tộc Khâu gia ở Tông Lâm Điện khu vực có thể nói vũ tiếng tăm lừng lẫy. Tông Lâm Điện cái này là không phải là tinh vi địa phương nhất phẩm gia tộc, nếu như không có đầy đủ võ lực trông đỡ sớm muộn là nếu bị túng xuống dưới ngựa. Nhất phẩm gia tộc vị trí khiến vô số người thấy thèm, nhưng nhất phẩm gia tộc căn cơ thật dày, muốn dung chuyển dễ dàng cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với nhị phẩm cùng tam phẩm gia tộc biến thiên, nhất phẩm gia tộc ổn tọa ở đó, mấy trăm năm thậm chí mấy lâu năm quá khứ, cũng không thấy thay đổi một lần, theo thời gian nhật tích nguyệt lui, nội tình cũng càng phát ra sau lưng, cũng liền càng phát không thể dao động. Khâu gia coi như là nhất phẩm gia tộc trẻ tuổi nhất một nhà, ở nhất phẩm gia tộc trên vị trí này vẻn vẹn ngồi có 200-300 nhiều năm, mấy cái khác nhất phẩm dĩ nhiên là hơn thời gian lâu dài, từng cái một trong nhà chủ sự vậy cũng thật là đều là nhân tinh rồi, truyền thừa mười mấy bối nhân. Khâu Giảng Hòa Khâu Thực mới về đến Khâu gia thời điểm nhấc lên một phen nhiệt nghị, Khâu nói mặt âm vân còn có Khâu Thực kia mới xưng thành đầu heo mặt của, Khâu gia bổn gia đều là bí mật nghị luận ầm ĩ. Khâu Giảng Hòa Khâu Thực mới chuyến này hành trình chỉ có Khâu gia mấy vị trưởng bối biết, những người khác hoàn toàn không biết, cho nên tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Khâu Giảng Hòa Khâu Thực mới một đường không lời nhanh chóng đi tới Khâu gia gia chủ chỗ ở gian phòng. Hai người về đến nhà sau nhận được gia chủ tin tức truyền đến trực tiếp tới gặp. Hai người đi vào nhà thời điểm, đã thấy Khâu gia quan trọng trưởng bối cũng đứng hàng đang ngồi. Khâu Giảng Hòa Khâu Thực tài phụ thân là Khâu gia lão tam. Nhìn thấy hai đứa con trai là như vậy trở lại cũng có chút giật mình, nhất là Khâu Thực mới để cho Khâu gia lão tam ném lão nhân, Khâu Thực mới sương mặt đứng ở đó, cũng rất vì xấu hổ cúi đầu. Khâu nói hướng về phía ngồi ở cao vị Khâu gia chủ hành lễ, đối với đang ngồi tất cả trưởng bối hành lễ, Khâu gia chủ khoát khoát tay, ánh mắt không vui nhìn này hai người tuổi trẻ. Chuyện thao tác như thế nào, ta đã đem Khâu gia ý tư nói cho Vân gia, nhất là cái đó triệu hoán sư Vân Phong. Lần này gặp được nàng. Khâu nói những lời này mới vừa nói xong, bao gồm Khâu gia chủ ở bên trong tất cả trưởng bối cũng mặt rất có hứng thú. Cái đó triệu hoán sư cư nhiên gặp được, Khâu gia lão nhị mở miệng, cặp mắt lóe vẻ hưng phấn. Khâu nói gật đầu, gặp được, chính ta tại Vân gia dừng lại có một nguyệt chi lâu, nàng mới xuất hiện. Chỉ là hình như là vội vã mà quay về, giống như là đi địa phương nào. Nói tiếp, Khâu gia chủ ra lệnh một tiếng, Khâu nói tiếp tục mở miệng. Vân gia thái độ rất mơ hồ, không chấp nhận Khâu gia lấy lòng chỉ là cũng không có cự tuyệt. Mấy vị trưởng bối toàn bộ cau mày suy tư, Khâu gia chủ ngồi ở trên chủ vị cũng là trầm tư hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía Khâu nói. Cái đó Vân Phong thực lực dò thăm đi ra, Khâu nói liếc nhìn Khâu Thực mới, có thể phải xác định thực lực ở quân chủ trung kỳ trên, thực lực của nàng cao hơn nhiều ta. Thực mới đã từng dùng một đạo quân chủ trung kỳ chú phù công kích, nàng nhẹ nhõm đỡ. Quân chủ trung kỳ trên, Khâu gia mấy vị trưởng bối tất cả giật mình, quân chủ trung kỳ trên triệu hoán sư, cái này ở Tây Đại Lục căn bản cũng không thấy nhiều. Trừ mấy cái nhân vật lợi hại, còn có ai có thể đến tới như vậy cấp bậc, nàng có bao nhiêu tuổi. Khâu gia lão tư nhíu chặt lông mày, những lời này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Khâu nói mày rậm cũng nhíu lại. Khâu Thực tài vẻ mặt cũng thay đổi lần. Nàng, đoán chừng không cao hơn 20. Cái gì, tất cả trưởng bối vẻ mặt đều là căng thẳng. Khâu gia trưởng bối đều nhìn về Khâu gia chủ. Khâu gia chủ cũng khiếp sợ không thôi. Không tới 20 cũng đã đạt tới quân chủ trung kỳ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nên là như thế nào thiên tư? Đây nên là như thế nào tấn thăng tốc độ? Yêu nghiệt a, đại ca, ngươi cũng mới quân chủ tột cùng mà thôi. Khâu gia lão tam thật thấp mở miệng, Khâu gia chủ sắc mặt trầm xuống. Tuổi của nàng không phải chỉ 20, có lẽ dùng cái gì chú nhan phương pháp. Khâu gia lão nhị mở miệng, thủy chung là không tin, Mặc kệ nói thế nào, coi như nàng không phải 20 cũng sẽ không quá lớn. Nếu như là Khâu nói tuổi như vậy, Thiên Tư cũng là thấy rõ hiển nhiên a. Khâu gia lão tứ âm thanh trầm thấp mở miệng. Khâu nói đã coi như là Khâu gia trẻ tuổi trong nổi trội nhân vật, này Vân Phong. Càng sâu, nếu là nói như thế, Vân gia sớm muộn cũng phải thượng vị. Lão nhị lời này không giả, Vân gia mặc dù trước mắt là tam phẩm, nhưng chỉ cần có Mây Phong ở đây, sớm muộn cũng sẽ leo lên nhất phẩm vị trí. Khâu Giảng Hòa Khâu Thực mới đứng lẳng lặng ở đó, nghe mấy vị trưởng bối nghị luận thầm lén, Khâu Môn Tâm trong cũng như gương sáng. Vân gia bởi vì Vân Phong sớm muộn là muốn leo lên vị trí này, sớm muộn. Theo người cửa nhìn, Khâu gia hiện tại phải là thái độ gì? Khâu gia chủ hỏi một câu, Khâu nói lông mày ngọn núi khẽ nhúc nhích không có mở miệng, mấy vị khác Khâu gia trưởng bối vừa trầm tư. Vân gia thượng vị cũng thuộc về nhân tài mới xuất hiện, coi như leo lên nhất phẩm gia tộc vị trí, cũng cần một chút từ một bên lực lượng. Mặc dù chúng ta Khâu gia đã có 200-300 năm, nhưng cùng với khác nhất phẩm gia tộc so sánh với vẫn non nớt, nếu như có thể lôi kéo Vân gia vừa khác vừa nói. Nghe con không sợ cọp, Vân gia không phải là này đầu mãnh như sao? Vân gia trước mắt là ở chúng ta quản hạt khu vực bên trong, nếu như cho nhiều dư một chút chăm sóc, dùng tiểu ân tiểu huệ đổi lấy sau này thù lao, cũng có lời. Khâu gia chủ nghe mấy cái khác huynh đệ thảo luận, vẫn trầm tư không nói. Đại ca, ngươi cho là thế nào? Khâu gia chủ nhíu lông mày, mắt quét về phía đứng ở phía dưới Khâu nói. Khâu nói, ngươi cho là thế nào? Khâu gia lão tam nhìn thấy đại ca hỏi mình con trai của không khỏi có chút khẩn trương, Khâu nói cười ha ha. Mấy vị thúc bá nói không sai, Vân gia còn không có hiển lộ đầu chân. Tại người khác không có phát hiện bọn họ thời điểm chúng ta phát hiện, đây chính là ưu thế. Khâu gia vẫn cần trợ lực, mặc dù Vân gia thái độ mơ hồ, chỉ là cho ân huệ tự phải báo đáp, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Khâu gia chủ gật đầu một cái, như vậy nếu, liền âm thầm trợ giúp Vân gia một chút, không cần có quá nhiều động tác. Không ngoài dự đoán của ta, chưa tới 4-5 triệu hoán sư đại hội, Vân Phong nhất định sẽ vô cùng tỏa sáng. Đến lúc đó Vân gia sẽ phải xuất hiện tại mọi người mắt liều mạng. Cách chương.